Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 657, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh mơ một giấc mơ trong mơ, bản thân như mây bay trong không trung, trôi nổi. Cô rất sợ mình rơi xuống, cho nên liều mạng nắm chặt cây to phát ra mùi thuốc, còn mang theo độ ấm. Sau đó, cây lớn té xuống theo cô áp lên âng cô, áp đến cô sắp ca thở nổi. Cành cây như vật sống trêu đùa trên âng cô, rơi lên xương quai sơ, dây dưa với eo thon, sau đó. Cây này ca chỉ là cây yêu quái, mà còn là cây yêu háo sắc. Thật sự ca chịu nổi làm phiền, Hạ Băng Khuynh nhíu mày mở mắt. Nhìn thấy, là đôi mắt thâm sâu, khí nóng phả lên mũi cô, họ chỉ cách nhau một hơi thở, não cô dừng 3S, sau đó dùng sư xê đẩy cơ thể A ra. Mộ Nguyệt Sâm, mẹ anh đồ chết tiết, cô ngồi dậy chân lùi về sau tạo khoảng cách, tim thình thịch hữu lực gõ lên lồng ngực, Mộ Nguyệt Sâm từ tốn ngồi đàng hoàng lại. Hạ Băng Khuynh nhìn anh, suy nghĩ quay lại lúc giả ngủ trên xe. Sau đó kết luận là cô ca cẩn thận ngủ R. Bình tĩnh lại, mắt cô nhìn bốn phía, là căn hộ của Mộ Nguyệt Sâm. Mang cô đến đây làm gì, ca cần tốn công đoán, dựa vào hành động lúc nãy của anh cô cũng biết. Mộ Nguyệt Sâm, mẹ anh có thể đừng mất phẩm chất VK. Hạ Băng Khuynh tức đến chửi thề. Tôi làm S, Mộ Nguyệt Sâm bỏ ca bộ dạng tức giận chửi rủa của cô từ tốn hỏi. Anh mang tôi đến làm gì? Lúc nãy A đang làm gì? Nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, Hạ Băng Khuynh liền muốn đánh ăn. Đương nhiên, cô thật sự cũng ca đánh lại anh. Mộ Nguyệt Sâm rất nghiêm túc trả lời. Thứ nhất, E đang ngủ, tôi ca biết cây xe ở đâu, cũng ca biết số phòng, nhưng tôi một đường ôm E từ sảnh đến phòng, sẽ hấp dẫn ánh nhìn, tổn hại thanh danh của E. Đừng có ở đó giả từ bi, thanh danh của tôi sớm bị anh hủy R, hơn nữa, A có thể đẩy tỉnh tôi. Hồn cũng ca tỉnh, đẩy có thể tỉnh S, hỗn đản thêm 10 cấp. Vấn đề thứ hai, lúc nãy tôi chỉ đắp chăn cho E, là E tự ôm cổ tôi ca buông, một cô gái ôm cổ nam như V, nếu tôi ca động lòng, hình như ca BT. Hạ Băng Khuynh lần thứ hai ca thể nói đờ si gì. Như là anh bị ép V, lười nói lý với anh, cô xuống dưới. Tôi về cây SK cần anh đưa. Cô bước nhanh về hướng cửa. V tôi ca tiễn, lúc đi, nhớ tắt đèn bên ngoài dùm. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, nằm xuống giường. Hạ Băng Khuynh ca đáp, bước nhanh ra cửa, vào thang máy. Đợi xuống sảnh lầu một mới ý thức sờ túi, mới phát giác, DTH túi tiền mất R. Dùng sức đánh đầu mình, ca có hai thứ này, thầy quý đang ở cảnh cục kêu cô về bằng cách nào. Cô ca thể ca quay lại thang máy, thử ấn mật mã 25TAC, MR. Mật mã V là vẫn ca đổi, ngây ân cô vào thang máy, đứng bên trong tâm trạng bình tĩnh, tỉnh táo hơn nhiều. Dựa cửa cúi đầu nhìn chân, đột nhiên, một thứ phát sáng ở góc thu hút ánh nhìn cô. Cách chương.